Hứa Khuynh sửng sốt, anh còn muốn làm, Cố Tùy, anh bóp cầm cô, lại rũ mắt nhìn cô, em chỉ biết làm, Hứa Khuynh. Lúc này, di động của Hứa Khuynh vang lên, cô nhìn thoáng qua, là Tô Tuyết gửi WeChat đến. Tô Tuyết, Hứa Khuynh, mau tới xem hot search đi, em cùng Trần Tưởng lại lên Weibo rồi. Gì đây? Hứa Khuynh lập tức click mở Weibo thì nhìn thấy. Trần Tưởng tặng Hứa Khuynh hát diệu thạch treo ở hot search thứ 5. Trần Tưởng tặng Hứa Khuynh hát diệu thạch mấy chị em, nhóm fan hâm mộ, mọi người làm fan của Hứa Khuynh bao nhiêu lâu nay, hẳn là biết Hứa Khuynh rất thích một đôi bông tai hát diệu thạch phải không? Cách mấy ngày cô ấy sẽ đeo đôi bông tai ấy một lần, tôi vẫn luôn cảm thấy thật xinh đẹp. Sau đó hôm nay có fan ở Hải Thành tình cờ gặp được Trần Tưởng, ui, đó cũng là một đại soái ca nha. Tiếp đó, ngón tay út của anh ta vậy mà đeo một viên hát diệu thạch, tôi đoán chắc mọi người nhất định không thể tin được. A, mọi người nhìn xem, có phải giống cái của Hứa Khuynh hay không, có phải là một đôi hay không? Ảnh chụp cộng ba, đệt, cho nên đại lão truy thê toàn thành kia là Trần Tưởng sao? Thật sự giống nhau như đúc, cái kia của Hứa Khuynh có thể là của Trần Tưởng đưa hay không? Hai người mau chóng công khai yêu đương luôn đi, tụi tôi đoán tới đoán lui muốn điên rồi. Tôi cảm thấy nếu bạn trai của Hứa Khuynh là Trần Tưởng, tôi có thể tiếp thu được. Ngày đó, khi Hứa Khuynh lên máy bay, trên tai đeo chính là hát diệu thạch, thật xinh đẹp. Dùng sang Trần Tưởng, trả lời chút đi. Hứa Khuynh, trả lời chút đi. Hứa Khuynh cái người này, suốt ngày chỉ biết xào CP, nam diễn viên trong vòng xào xong rồi, liền nhìn chằm chằm vòng tư bản. Trần Tưởng cũng thật là, nhanh như vậy đã sập bẫy. Chật chật. Lúc này, Trần Tưởng đột nhiên đăng Weibo, làm nhấc lên một làn sóng sôi sục mới. Dùng sang Trần Tưởng về Hứa Khuynh anti-fan, cút đi, ta đặc biệt mua hát diệu thạch vì Hứa Khuynh, liên quan méo gì đến mi. Sau khi đăng tải, mới 2 giây đã có hơn 2.000 lượt chuyển phát, ngay sau đó nhanh chóng bị xóa. Quần chúng ăn dưa ngây ngẩn cả người, Hứa Khuynh cũng ngây ngẩn cả người, Cố Tùy cắn răng nhìn máy tính bảng, cầm lấy di động, gọi điện cho Trần Tưởng, vang lên một giây, túc túc túc. Đối phương đã cắt đứt, Cố Tùy muốn tìm Trần Tưởng thì rất dễ dàng, anh ngay sau đó gọi điện cho trợ lý của Trần Tưởng. Hứa Khuynh bên này nhìn danh sách bạn bè trong WeChat lại tăng thêm một người. Trợ lý của Trần Tưởng đầu bên kia vừa mới bắt máy, Cố Tùy rủ mắt nhìn giao diện trên điện thoại của Hứa Khuynh, trực tiếp cúp điện thoại của vị trợ lý kia. Hứa Khuynh nhìn ảnh đại diện màu đỏ kia, do dự có nên thông qua hay không. Cố Tùy ở ngay trên đỉnh đầu cô, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, ánh mắt cũng dán vào di động của cô. Anh em tốt của mình, lại ở trước mặt mình thêm người phụ nữ của mình làm bạn tốt. Đầu ngón tay Hứa Khuynh tạm dừng, nói, tôi không tin Trần Tưởng có ý gì với tôi. Hửm, từ cổ họng anh chỉ phát ra một âm đơn. Bà xã, em quá không hiểu biết đối với bản thân mình. Cố Tùy nhẹ nhàng ấn lên bả vai Hứa Khuynh, Hứa Khuynh nghe thấy hai chữ bà xã, đầu ngón tay hơi run. Run một cái, liền thông qua cho Trần Tưởng. Ảnh đại diện của Trần Tưởng xuất hiện trong giao diện trò chuyện. Cố Tùy liếc mắt một cái, nói, xem hắn ta muốn nói cái gì, xem xong thì kéo đen. Hứa Khuynh không phản ứng anh, cô biên tập hai chữ cảm ơn nhưng còn chưa có gửi đi thì đầu bên kia đã tích tích tích gửi tin nhắn đến, nhảy ra giao diện. Trần Tưởng, Hứa Khuynh, thật xin lỗi, tạo thành rắc rối cho cô trên Weibo. Trần Tưởng, hát diệu thạch là tôi lúc trước mua ở Myanmar, sao thấy đẹp nên nhờ người ta làm thành đồ trang sức, cũng không phải vì cô mới mua, tôi đăng Weibo vì chướng mắt tên kia. Chỉ là bởi vì nhìn không quen. Trần Tưởng, chỉ mong cô không cần tức giận. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chữ cảm ơn hoàn toàn đình chỉ, Hứa Khuynh giơ điện thoại cho Cố Tùy xem. Anh xem, người ta đã nói chỉ là hiểu lầm. Cố Tùy nhìn màn hình, không có hé răng. Chỉ có Hứa Khuynh mới ngây thơ cho rằng Trần Tưởng là loại người sẽ đeo đồ trang sức, hắn ta gửi tin nhắn này. Mang theo mùi trà nồng đậm, Cố Tùy nâng ngón tay, hai ba thao tác đã xóa Trần Tưởng đi, xong, Hứa Khuynh lấy di động lại, vừa nhìn thấy liền sửng sốt, cô lập tức quay đầu lại, sao anh lại xóa rồi? Tiếp theo, Hứa Khuynh giơ di động, tôi còn chưa trả lời anh ta mà, Cố Tùy rút di động của cô ra, ném ở một bên, ấn bả vai cô xuống, áp người lên, không cần thiết phải trả lời, cho dù em không xóa, hắn ta cũng cút, em không phải nói hắn ta không thích em sao? Vậy hắn ta muốn thêm uy chát với em làm cái gì? Liên lạc cảm tình, Hứa Khuynh ghé toàn bộ thân thể vào trong chăn, nghĩ thầm, nói có chút đạo lý. Tiếp theo, động tác xoa máu bầm của Cố Tùy ôn nhu hơn rất nhiều, nhẹ nhàng giống như massage. Hứa Khuynh dần dần có chút buồn ngủ, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi. Đối với hết thầy trên Internet, Hứa Khuynh xem còn nhiều hơn người khác, muốn đội vương miệng thì phải chịu. Mấy cái tai tiếng thật thật giả giả cùng tiếng mắng chửi cô nhiều không đếm xuể, cô căn bản cũng không có thời gian thương tâm, vì tiền, cô còn từng nhận một ít buổi diễn nơi kinh doanh, 300 đô một buổi, khi đó cô còn cảm thấy là rất nhiều. Mà mấy năm nay vì nhiệt độ, đoàn đội cũng chế tạo một ít tai tiếng bắt gió bắt bóng, chính mình cũng trở thành một cỗ máy tai tiếng, cô liền càng không thèm để ý, yêu ai ghét ai, các người muốn mắng thế nào thì mắng, cho nên cô chưa từng để những lời trên mạng vào trong lòng. Ngủ nhanh như vậy, Cố Tùy thấy cô đã ngủ thì không xoa nữa, kéo chăn đắp cho cô, thuận tiện điều chỉnh đèn ngủ, đi vào nhà vệ sinh rửa tay, ra tới liền trực tiếp cầm di động cùng máy tính bảng, nhẹ nhàng đi ra cửa. Khách sạn chỗ này được xem như tương đối cao cấp ở chợ phía đông. Anh bước đến sofa ngồi xuống, mở ghi chép bắt đầu làm việc. Lát sau, màn hình di động sáng lên. Trần Tưởng, cậu xóa bạn tốt của tớ. Trần Tưởng, tớ còn chưa nói xong mà. Cố Tùy, còn muốn nói cái gì? Thuận tiện thú nhận. Trần Tưởng. Giây tiếp theo, Trần Tưởng kéo đen Cố Tùy. Có lẽ hai người đã hiểu rõ trong lòng mà không nói ra, đều biết rõ đức hạnh của nhau, quen biết nhiều năm, chỉ một ánh mắt liền biết Trần Tưởng thích Hứa Khuynh, là thật lòng hay chỉ là giả ý. Không nói đến chính là tốt nhất, cho nên hiện tại làm hết thảy, tất cả đều xuất phát từ bản năng. Nếu còn muốn giữ lại tình cảm anh em, tốt nhất chính là im lặng không nói chuyện, cật lực tránh xa một chút. Không đến một lúc, trên máy tính bảng nhiều thêm một cái email. Nói là phía đối tác của hạng mục Cuồng Phong đổi thành Trần Mục đi đàm phán. Trần Mục cũng là đối tác của Dung Sang, lại là em họ của Trần Tưởng, anh ta ngay sau đó đã gửi email trả lời, Cố Tùy, tôi thay anh trai không nên thân kia xin lỗi anh ấy đã chuẩn bị đi tự bế. Cố Tùy, vất vả rồi, quay lại nhớ giới thiệu bạn gái cho hắn ta. Trần Mục, được. Tiếp theo, di động lại vang lên, là Cố lão gia tử gọi đến. Cố Tùy nhấc máy, ông nội, Trần Tưởng cùng Hứa Khuynh là chuyện như thế nào đây? Có phải Trần Tưởng quấn lấy Hứa Khuynh hay không? Cháu nhanh chóng xử lý cậu ta đi. Trước khi cháu theo đuổi được Hứa Khuynh mà để cậu ta cắm một chân vào, quay đầu lại chỉ có nước cho cháu ly hôn. Cố lão gia tử không thích sử dụng Weibo và mấy phần mềm này kia, nhưng học sinh của ông cụ lại đông đảo, quen biết nhiều, người theo dõi cũng không ít. Một chút gió thổi cỏ lay cũng không qua mặt được ông cụ. Ở một phương diện nào đó, Cố lão gia tử cũng là nhìn Trần Tưởng lớn lên, Cố gia chỉ có Cố Tùy là con một, cho nên người anh em Trần Tưởng này cũng rất quan trọng. Hai anh em cùng coi trọng một người phụ nữ, thật sự là không được. Điều đầu tiên ông cụ lo lắng là Hứa Khuynh muốn ly hôn với Cố Tùy, đối với Cố Tùy chính là nửa điểm tin cậy cũng không có. Cố Tùy, không cần lo lắng, sao ông có thể không lo lắng chứ hả? Lỡ như con bé coi trọng Trần Tưởng thì thế nào đây? Trần Tưởng thật ra cũng không tồi. Cháu theo đuổi lâu như vậy cũng chỉ mới ở mức nhập môn thôi. Cố Tùy, Cố lão gia tử, dù sao thì cháu cũng phải cố lên, ngay cả tên của cháu Cố ông cũng đều nghĩ kỹ rồi. Tút, Cố Tùy trực tiếp tắt điện thoại, anh ngã người một lúc thì lại đi trở về phòng, đi đến mép giường, vén tóc Hứa Khuynh, rủ mắt nhìn gương mặt đang ngủ say của cô. Nếu người trong lòng cô ấy là anh thì thật là tốt biết bao, sợ cái gì Trần Tưởng, sợ cái gì Trình Tầm, sợ cái gì Trương Thuần. Cố Tùy cọ sát lòng bàn tay ở trên mặt cô, da thịt của người phụ nữ thật mềm mại, mịn màng. Hứa Khuynh có cảm giác ngứa ngáy, giơ tay bắt lấy, ngay sau đó túm tới bên môi, vô ý thức mà hôn lên ngón tay anh. Nhịp tim của Cố Tùy từng bước nhanh hơn, thịt thịt thịt, anh đè đôi môi đỏ của cô. Vài phút sau, anh xốc chăn, leo lên giường. Hứa Khuynh cuộn tròn người, Cố Tùy từ phía sau ôm lấy eo cô, duỗi tay tắt đèn ngủ trên đầu giường. Trong phòng lâm vào tối tăm, Cố Tùy cũng bắt đầu ngủ say. Ngày hôm sau tỉnh dậy, hot search Weibo đều bị triệt sạch sẽ, nhưng lượng fan của Hứa Khuynh lại tăng vọt trong một đêm. Cố Tùy có cuộc họp lúc sáng sớm, Hứa Khuynh cũng phải đến phim trường. Sợ phóng viên bắt được, hai người chia nhau ra đi, một người đi từ cửa chính, một người đi từ bãi đậu xe dưới tầng ngầm. Khách sạn này an toàn hơn khách sạn của Hứa Khuynh bên kia rất nhiều, bởi vì bên này sử dụng chế độ thành viên. Hôm nay tinh thần của Hứa Khuynh thật ra không tốt như hôm qua, cô vừa lên xe, Tô Tuyết đã kinh ngạc. Gì đây? Tối hôm qua ngủ không ngon sao? Hứa Khuynh tựa lưng vào ghế ngồi, nói, không phải, là ngủ quá ngon, hơn nữa có thể là do tác dụng của thuốc, em bôi thuốc. Hứa Khuynh kéo cổ áo xuống cho Tô Tuyết xem. Tô Tuyết biết Hứa Khuynh có máu bầm, cô đã sớm chuẩn bị thuốc bôi, dự định kết thúc 3 ngày huấn luyện sẽ bôi cho Hứa Khuynh. Không nghĩ tới miệng vết thương lần này nhìn đỡ hơn rất nhiều, còn ngửi được mùi thuốc thoang. Tô Tuyết, Cố Tùy bôi giúp em. Hứa Khuynh, ừ. Cô lại kéo cổ áo lên, Tô Tuyết nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Hứa Khuynh, trong lòng đột nhiên vui vẻ thay cho cô. Ít nhất về sau cô bạn thân này bị thương phía sau đã có người giúp cô ấy bôi thuốc lên miệng vết thương. Nếu như lúc trước Tô Tuyết còn tưởng rằng Hứa Khuynh và Cố Tùy là quan hệ ăn bánh bóc vỏ, hôm nay mới hiểu ra, bọn họ đều là có lòng. Tô Tuyết đột nhiên cười nói, nghĩ đến những anti-fan trên mạng, lỡ như sau này em và Cố Tùy thật sự bắt đầu, mặt của bọn họ sẽ bị vạ rất đau đây. Hứa Khuynh xoa cổ, mỉm cười, không trả lời. Trong đầu cô bây giờ đều là hình ảnh người đàn ông đêm qua vì đau lòng cho cô mà nổi giận. Bất quá kế tiếp cũng không có thời gian để cô nghĩ đông nghĩ tây, sau khi khóa huấn luyện cận chiến cấp tốc kết thúc, ngay sau đó chính là học về súng, học ở phim trường, cảm thụ sẽ càng sâu hơn. Bởi vì những tiền bối khác vừa quay chụp, trên mặt đất toàn là cát vàng, máy móc cũng dính cát vàng, Hứa Khuynh đi theo Trình Tầm ở bên này luyện súng. Hai ngày sau, Hứa Khuynh mới vừa luyện xong, di động của cô vang lên, cô khom lưng lấy tới. Cố Tùy, lát nữa đến đón em. Hứa Khuynh, mấy giờ? Cố Tùy, khoảng 6 giờ rưỡi. Hứa Khuynh, được. Cô và Cố Tùy đã hai ngày không gặp mặt, có vẻ anh đang rất bận, có báo chí đưa tin Lăng Thịnh vừa mới thu mua lại một công ty công nghệ cao, mà công ty này đã khởi động lại dự án nghiên cứu và phát triển chip. Mấy năm nay, rất nhiều công ty đã đổ tiền vào đây, vô luận là ít hay nhiều công ty, chỉ cần tin tức về con chip này vừa được công bố ra, vẫn sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người. Trình Tầm hai ngày này giống như từ tiểu thịt tươi biến thành hán tử thô ráp, anh ta trực tiếp ngồi trên mặt đất đầy cát vàng mân mê một khẩu súng. Hứa Khuynh buông di động, liếc mắt nhìn Trình Tầm một cái. Trình Tầm vừa lúc cũng ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Trình Tầm hơi mỉm cười, Hứa Khuynh cũng cười đáp lại, theo sau cô đi xin nghỉ với đạo diễn Tiêu. Cô và Trình Tầm không phải diễn viên chính, đều là xuất diễn hơi chút giống vai phụ, nếu muốn tính là nam nữ hai thì cũng chưa tới, bộ điện ảnh này không có vai phụ đặc biệt quan trọng. Là đạo diễn Tiêu Chính Minh như cũ đã dụng tâm, một hai phải để cho hai người bọn họ luyện tập cách đấu, quen thuộc với súng ống đạn dược mới chịu quay chụp. Đạo diễn nhìn mặt mày Hứa Khuynh dính đầy bùn cát khô ráo, gật gật đầu, đi đi, tính là giả. Hơn 5 giờ, Hứa Khuynh trở về khách sạn, tắm rửa một lượt, lậu thay đổi một bộ quần áo, Cố Tùy gửi uy chát, nói mình đang ở dưới lầu. Hứa Khuynh cầm di động M, ấn voice chat, nơi này có rất nhiều phóng viên, anh lái xe đến phía trước đi. Được. Chốc lát sau, Hứa Khuynh lên xe Cố Tùy ở ngã tư đường, lúc này không phải trợ lý Trần lái xe, mà là vệ sĩ. Hứa Khuynh vừa ngồi xuống, Cố Tùy đã thò qua tới, hôn lên môi cô, Hứa Khuynh cúi đầu, cũng hôn trở lại, đầu lưỡi cuốn quýt, từng chút thăm dò rồi co lại, hôn xong. Hứa Khuynh hỏi, đi đâu đây? Đi ăn cơm trước. Cố Tùy ấn lên trán cô nói. Chợ phía đông rộng lớn lại ít người, mấy năm nay bởi vì thành điện ảnh được đưa vào sử dụng nhiều. Mới chậm rãi có kiến trúc cao tầng được xây lên, mà khu khoa học kỹ thuật cao cũng tiến cử không ít nhân tài, cho dù như vậy, rất nhiều chỗ ở chợ phía đông vẫn đang trong trạng thái chợ phát triển, ăn những đồ ăn Trung Quốc đơn giản. Xe chạy về phía sau, trời cũng tối sầm lại, gió bắt gào thét, Hứa Khuynh mở cửa trong nháy mắt liền rụt cổ lại, Cố Tùy đi tới, nắm lấy tay cô, thuận tiện lấy qua một cái khăn choàng cổ, choàng qua cổ Hứa Khuynh, khăn choàng cổ có màu đen, Hứa Khuynh lập tức nhét cầm vào. Cô nhìn nơi dân cư hoang vắng, hỏi, đây là đâu, anh muốn giết người diệt khẩu. Cố Tùy cười như không cười mà liếc nhìn cô một cái, theo sau dẫn cô đến một cánh cửa. Vệ sĩ đẩy cửa bước vào, bên trong là một sân tập bắn rộng lớn. Hứa Khuynh sửng sốt, trường bắn rất an tĩnh, chỉ có cách đó không xa, camera an tĩnh mà chuyển động. Sau khi bước vào trong, Cố Tùy dẫn theo Hứa Khuynh lại đẩy ra một cánh cửa màu xanh lục, nơi này thiết kế như một phòng học, khi mở cửa ra. Bên trong là một sân nhỏ trong nhà, còn có bục giảng cùng máy chiếu, vệ sĩ vào cửa mở máy chiếu lên, trên mặt bàn còn để mấy khẩu súng, Hứa Khuynh liếc mắt liền nhận ra chúng giống với những thứ hôm nay cô vừa học, Cố Tùy, bổ túc cho em. Nói xong, anh đi lên bục giảng, cởi nút cổ áo sơ mi, cầm lên, thưởng thức một chút, duỗi tay sạch sẽ, lưu loát chính là một phát súng. Hứa Khuynh tức khắc che lỗ tai lại, cô quay đầu nhìn lại, ở giữa hồng tâm, Cố Tùy duỗi tay về phía cô, lại đây. Hứa Khuynh giơ tay ra, bị anh kéo đến trên bục giảng. Mấy thứ này chính là khi các người đóng phim thường dùng, chỗ này là đạn đặc chế, có lực công kích ít, tuy rằng là đặc chế, sẽ không giống súng thật, nhưng nếu bị bắn liên tiếp mấy phát, cũng có thể làm gãy xương sườn. Anh ở một bên đùa nghịch, biểu tình trầm ổn, nói chuyện chuyên chú, quả thật giống một thầy giáo, đuôi lông mày ngẫu nhiên nhếch lên một chút, lại giống như chạm phải thứ gì đó bị mắc kẹt, tách một cái là xong, cả người trông cực kỳ hấp dẫn. Hứa Khuynh đứng ở bên cạnh, nhìn anh một hồi, bất ngờ nhón chân hôn lên khóe môi anh một cái,